Ác mộng của đêm. Chương 3: Thế giới vỡ vụn. Góc truyện audio.com. Dịch: Gia Cát Nô. Tại thời điểm sắp xảy ra biến cố nguy hiểm lại nhớ tới Bồ Tát. Loại hành động này có thể hiểu được con người ta đã tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Nhưng Khánh Trần cảm thấy chê y cánh tay mình đến từ một thứ gì đó phi tự nhiên. Vậy hãy để một tồn tại siêu nhiên đến che chở bản thân mình. Đối với Khánh Trần, việc cúi đầu bái lạy cũng chẳng khiến mình mất mát gì. Hắn thích công tác chuẩn bị làm cho chu đáo, để mình không lưu lại điều hối hận nào. Thời gian là 9:30 tối. Khánh Trần ngồi chê y giường, cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt này. Bên trong WeChat cũng chỉ có mấy status của những người bạn ngồi cùng bàn. Không có người khác nhắn tin cho hắn. WeChat Phương Uyển Dung, mẹ của hắn, cũng đen xì. Điều này làm cho Khánh Trần cảm nhận có phần mất mát. Đương nhiên, chỉ là một phần mà thôi. Hắn cũng không rõ mình mong đợi điều gì. Thật ra, hắn cũng không trách mẹ mình. Bố hắn vì đam mê cờ bạc đã bán rất nhiều bất động sản của gia đình. Không những thế còn có hành vi bạo lực gia đình. Khánh Trần cảm thấy mẹ mình ly hôn chẳng có gì sai trái cả. Thậm chí, là đứa con chứng kiến bố mình đánh đập mẹ. Khi hai người ly, hắn còn tỏ ra vui mừng. Bởi vì đây là hành động đúng đắn. Đêm trước khi hai người quyết định ly hôn, bà ngoại từng khuyên mẹ không ly hôn. Con là một cô gái, mang theo một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Sau này còn lập gia đình thế nào? Ai sẽ tái hôn cùng con đây? Khánh Trần nghe được hết mọi chuyện. Nên thời điểm bố mẹ ly hôn, hắn quyết định ở cùng với bố. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ biểu hiện ngạc nhiên của mẹ. Nhưng Khánh Trần biết đây cũng là lựa chọn chính xác. Bây giờ, mẹ đã có một cuộc sống mới. Có một gia đình hạnh phúc mới. Khánh Trần có lẽ có chút mất mát. Nhưng hắn vẫn thận trọng mà không quấy rầy. Đếm ngược 2:31:12. Khánh Trần bỗng nghĩ đến một vấn đề. Nếu như đây là 2:30 cuối cùng của mình trong cuộc đời, vậy mình phải làm gì đây? Vấn đề này rất nghiêm túc nhưng lại có phần mơ mộng. Bởi vì vấn đề này hỏi bản thân xem mình muốn làm cái gì nhất, điều gì mình muốn làm nhất mà chưa kịp làm, hoặc là việc mình không dám làm mà muốn làm, muốn biểu lộ tình yêu, nhưng lại không có người, muốn đi nơi nào đó mà lại không biết đi nơi nào, muốn nói lại không có lời nào. Đáp án đều nằm trong phạm vi câu hỏi. Vấn đề này, phải đặt tay lên tim tự hỏi mình. Khánh Trần đứng dậy, mặc lên chiếc áo khoác. Vậy mà hắn chọn thời điểm, thời gian không còn nhiều, một lần nữa ra ngoài. Hắn dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, ngồi lên nó, hướng đến một nơi lướt đi. Đêm mùa thu gió hơi lạnh, người đi chê y đường thưa thớt. Khánh Trần đạp chiếc xe đạp, khuôn mặt bình tĩnh, tay áo khoác bị gió thổi vén lên. Đời này quả thực hắn có nhiều điều tiếc nuối, cũng có rất nhiều điều không dám làm. Nhưng đêm nay, hắn không cần phải nhát gan cùng lo sợ điều gì. Chỉ cần tinh thần can đảm. Có một đoạn thời gian, Khánh Trần đã nghĩ, nếu như mình phải chết đêm nay, đáng ra mình phải xử lý xong chuyện quan trọng nhất mới đúng. Nhưng hắn không có thời gian. Hắn đi tới khách sạn Mẫu Đan, rồi tiếp tục tới khách sạn Lạc Thành, còn đi tới nơi ở Lạc Ấn. Nhưng các nơi đó đều không có người hắn muốn tìm. Choanh, Khánh Trần đạp xe qua một ngõ nhỏ, đi qua cầu Trì Quá Thất Lý, tới một nơi tập trung dưới cầu. Khi hắn tới nơi này, nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, kèm theo tiếng đánh mạt trược vang lên. Hắn quyết định cầm lấy điện thoại gọi 110. Alo, xin chào ngài cảnh sát. Tôi muốn báo cáo với ngài. Lạc Giản thuộc tiểu khu Long Đằng, số nhà 201 số 17 tầng 2. Có nhóm người tụ tập đánh bạc. Cảnh sát nhận điện thoại tỏ ra ngạc nhiên giây lát, sau đó mới phản ứng lại. Được rồi, chúng tôi sẽ cử người đến kiểm tra. Đến lúc này, Khánh Trần mới yên lòng, quay xe trở về nhà, suy nghĩ thông suốt. Được rồi, Khánh Trần nhìn lại dòng thông tin trong suốt chê y cánh tay. Đếm ngược 1, 0, 2, 21, một lần nữa, hắn kiểm tra lại những thứ mình chuẩn bị. Chờ đợi, mình phải ở nhà nghênh đón một khắc này. Trước đây, Khánh Trần đã xem qua một bộ phim kinh dị. Nội dung kể về một người gặp phải những thứ bẩn thỉu. Cuối cùng sẽ có quỷ cứ tại 12 giờ đêm mỗi ngày sẽ tìm tới người đó. Sau đó nhân vật chính tránh đông tránh tây. Thậm chí còn trốn một chỗ sâu trong rừng. Nhưng vẫn luôn bị tên quỷ kia tìm đến. Khi đó, Khánh Trần từng nghĩ, tại sao nhân vật chính này lại không tìm đến một nơi có đông người? Dù cho quỷ rất lợi hại, nhưng nơi có nhiều người phải chăng tạo cho mình cảm giác an toàn hơn. Ví dụ nhân vật chính có thể đến quán ăn đêm và ở lại đó. Chờ cho tới 12 giờ đêm tên quỷ sẽ tới đó tìm. Trong quán ăn đêm có vài trăm con người, kèm theo tiếng nhạc sập sình. Chắc hẳn làm tên quỷ sợ hãi hơn chứ nhỉ. Cho nên, Khánh Trần suy nghĩ đến đoán này có phần hoài niệm. Mình có nên đi tìm một địa phương có nhiều người? Hoặc, mình có thể trực tiếp đến chùa Bạch Mã tại Lạc Thành. Dù sao nơi này cũng có Bồ Tát. Không chỉ có Quan Âm Bồ Tát, còn có Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhưng cuối cùng Khánh Trần vẫn chọn ở nhà. Hắn cảm giác được, thời gian đếm người kết thúc loại hình như zombie khả năng dễ xuất hiện hơn là yêu ma quỷ quái. Nếu loại này xuất hiện, đến một nơi đông người cũng chẳng giải quyết được gì. Mặt khác, hình như Bồ Tát cũng không xử lý mấy loại chuyện này. Khánh Trần đã chuẩn bị đồ đạc trong nhà. Nếu zombie xuất hiện, hắn có thể trốn ở trong nhà một đoạn thời gian. Đếm ngược 0, 0, 31, 49, nửa giờ sau cùng. Khánh Trần mở đèn chụp chê y bàn ra. Tĩnh tâm viết một phong thư để lại chê y bàn. Nếu như hôm nay hắn phải chết, có lẽ tương lai, người nhà hoặc bạn bè thân thiết có thể nhìn thấy những lời cuối cùng hắn muốn nói. Nếu hắn chết, có lẽ cuộc sống sẽ diễn ra một bầu trời khác. Đếm ngược 0, 0, 0, 0, 12, viết xong di thư, Khánh Trần ngồi ngay ngắn, tay phải hắn nắm thật chặt con dao róc xương, đôi mắt trong suốt dần dần nhíu lại. Càng đến thời khắc cuối cùng, tâm trí hắn càng bình tĩnh, tựa như biển động sắp nhấn chìm một đảo hoang đột nhiên dừng lại. Phía dưới biển cũng không còn sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ còn lại đó suy nghĩ thâm trầm kèm theo một tinh thần hừng hực khí thế. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, không có điều gì kỳ lạ, không có zombie, cũng chẳng có tai nạn. Khánh Trần lặng im nhìn xung quanh mình. Điện thoại di động của hắn dường như dừng lại vĩnh viễn tại thời điểm 12 giờ 0 phút 0 giây. Kim đồng hồ treo chê y vách tường không còn di chuyển nữa. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không còn chập chờn. Hắn đứng dậy, thời gian ngưng động dường như bị phá vỡ bởi động tác đứng dậy của hắn. Trong mắt thế giới giống như chiếc gương bị vỡ vụn, Khánh Trần cầm theo con dao róc xương nhìn quanh bốn phía. Bàn đọc sách không có, phòng cũng không, chỉ còn lại một cùng tăm tối. Tiếp theo, hắn cũng rơi vào bên trong hắc ám. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng giống như chỉ qua một cái chớp mắt. Trong cái chớp mắt đó, Khánh Trần bỗng nhiên quên đi khái niệm thời gian. Trong bóng tối, thế giới vỡ vụn lại lần nữa chắp vá trở lại. Không biết những mảnh vỡ từ đâu, trong chốc lát kết hợp lại thành một thế giới rực rỡ. Khánh Trần nằm chê y một chiếc phản cứng chật hẹp. Nơi này hoàn toàn xa lạ. Hắn chưa từng tới bao giờ. Hắn nhìn vào tay của mình. Nơi đó chẳng còn vật gì. Nguyên bản nơi đó phải có một con dao róc xương. Hiện tại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía cánh tay mình. phát hiện ra dòng chữ màu trắng đã thay đổi. Trở về đếm ngược 48. 00, 00, 48 giờ, tương đương với 2 ngày. Khánh Trần suy nghĩ, sau đó, đếm ngược nhảy lên 1 giây 47. 59, 59, cách chương.